Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ trước đến nay tôi không bao giờ giấu giấu giếm giếm một cách giả tạo. Tôi nhận danh thiếp bỏ vào túi sách trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của phó giám đốc Châu ở phía đối diện. Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Cuộc họp kéo dài tới 5 giờ chiều kết thúc. Tôi nói với giám đốc Trần buổi tối có việc không thể cùng ăn cơm tối. Giám đốc Trần lập tức gật đầu. Được rồi, cô cứ đi đi. Anh ta thậm chí còn không biết buổi tối chúng tôi nghỉ ở khách sạn nào. Tôi cũng chẳng hỏi vì sao tối tôi không ở cùng bọn họ. Tôi gặp trợ lý Kim đang chuẩn bị đưa tách cà phê cho Cảnh Mạc Vũ ở trước cửa văn phòng của anh. Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức dừng bước. Cảnh tiểu thư à, Cảnh tổng đang đợi cô. Tôi chỉ tay vào tách cà phê. Vậy thì để tôi mang vào cho anh ấy. Anh ta do dự một lát đưa tách cà phê cho tôi. Tôi nhẹ nhàng gõ hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Văn phòng của Cảnh Mạc Vũ rộng hơn tôi tưởng. Ánh hoàng hôn chiếu vào bức tường kính khiến căn phòng sáng rực. Cảnh Mạc Vũ không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh. Anh đang ngồi sau bàn làm việc màu đen xem tài liệu. Cốc cà phê bên tay anh trống không. Tôi thổi hết khói ly cà phê trong tay, rón rén đi đến bên cạnh Mạc Vũ thay ly cà phê mới cho anh. Anh cầm tách cà phê uống một hớp rồi nói lời cảm ơn. Ánh mắt không rời khỏi con số dày đặc trên tài liệu. Tôi đưa mắt nhìn là báo cáo tài chính nửa đầu năm. Vài phút sau phát hiện tôi chưa đi ra ngoài, Cảnh Mạc Vũ mở miệng nói, có chuyện gì sao? Lúc hỏi tôi, anh vẫn dán mắt vào tập tài liệu. Trên thực tế, sự xuất hiện của Hứa Tiểu Nặc ở công ty khiến tôi không hài lòng. Tôi định hỏi Cảnh Mạc Vũ cho rõ ràng, tại sao anh tặng cô ta di vật của cha mẹ anh, thứ anh quý trọng nhất. Nhưng khi đối diện Cảnh Mạc Vũ, tôi đột nhiên cảm thấy không cần thiết chất vấn anh. Bất kể anh làm gì cũng đều có lý do của anh, dù là hành động bắt buộc hay hữu ý, cũng đều là sự lựa chọn của anh. Nếu đã yêu anh, tại sao tôi không thể tin vào lời hứa và tôn trọng quyết định của anh? Không đợi tôi lên tiếng, Cảnh Mạc Vũ hỏi lần nữa. Có việc gì nói đi. Nếu ngắm cảnh tổng cũng được coi là một việc, bây giờ tôi rất bận. Tôi đi đến bên cạnh Mạc Vũ, ngồi xuống mép bàn làm việc. Không sao cả đâu, anh cứ bận việc của anh đi, tôi bận việc của tôi. Cảnh Mạc Vũ nhướng mắt, gương mặt lạnh lùng của anh tỏa ra tia ấm áp. Em về thành phố A từ lúc nào thế? Tại sao không báo cho anh? Anh không biết ư? Giám đốc Trần khẩn cấp triệu em về đây. Em còn tưởng đó là chỉ thị của anh. Hôm qua trong lúc uống rượu, anh ám chỉ một câu. Không ngờ anh ta có hiệu suất làm việc cao như vậy. Ám chỉ một câu đã có hiệu quả ư? Tôi nói rằng. Anh nói gì với anh ấy? Anh nói... Cảnh Mạc Vũ tựa người vào thành ghế phía sau, khóe miệng ẩn hiện nụ cười như có như không. Không hiểu tại sao, gần đây luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, cuộc sống hơi nhạt nhẽo. Câu ám chỉ quá rõ ràng, đừng nói là giám đốc Trần, ngay cả tôi cũng nghe ra. Tôi cười tủm tỉm ngồi xuống đùi Cảnh Mạc Vũ, một tay ôm cổ anh, một tay vuốt sợi tóc lòa xòa trên trán anh. Cảnh tổng à, anh muốn tôi làm thế nào mới không nhạt nhẽo đây? Đôi mắt sâu hun hút của anh dừng trên mặt tôi, không che giấu lòng chiếm hữu cao độ. Anh ôm eo tôi, một tay cầm bàn tay tôi đưa đến miệng hôn nhẹ. Như thế này sẽ không nhạt nhẽo. Cảm giác đụng chạm như một luồng điện nhanh chóng lan truyền toàn thân, khiến hai má tôi nóng bừng. Tôi vuốt nhẹ đầu ngón tay qua khóe miệng anh, cất giọng khàn khàn. Như thế này ư? Thanh âm tiếp theo biến mất trên bờ môi đầy mùi cà phê của anh. Chỉ trong một giây thất thần, Cảnh Mạc Vũ đỡ lưng tôi, ôm chặt tôi vào lòng và hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi ướt dây dưa không thể tách rời. Những ngày không có anh, cuộc sống của tôi đâu chỉ đơn giản vô vị nhạt nhẽo, mà tôi hàng đêm mất ngủ. Cuối cùng chúng tôi được ôm hôn nhau. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt. Bàn tay Cảnh Mạc Vũ đang đỡ lưng tôi ngập ngừng di chuyển xuống dưới eo, ngập ngừng thuận theo gấu áo công sở vào bên trong, đốt nóng làn da tôi. Cuối cùng anh ngập ngừng di chuyển đến trước ngực tôi, nắm trọn đỉnh đồi mềm mại của tôi trong lòng bàn tay anh. Một ngọn lửa nóng bỏng cháy lên cổ họng, thần trí dần dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên một chút lý trí còn sót lại giúp tôi nhớ ra một chuyện. Tôi nghiêng đầu hít một hơi, nụ hôn của Cảnh Mạc Vũ rơi vào sau tai tôi. Tôi nhắc nhở anh chưa khóa cửa đâu. Cảnh Mạc Vũ liếc qua cánh cửa, lại nhìn một lượt phòng làm việc. Cuối cùng anh khôi phục lý trí. Bình ổn hơi thở gấp gáp, Cảnh Mạc Vũ giúp tôi chỉnh lại quần áo. Ngôn Ngôn, anh đưa em đi một nơi. Nơi nào vậy? Cảnh Mạc Vũ không trả lời. Anh đỡ tôi đứng dậy, rút chìa khóa xe ô tô từ ngăn kéo rồi đưa tôi đi ra ngoài. Lúc đi qua đại sảnh, nhìn thấy cảnh Mạc Vũ, cô Tiếp Tân tươi cười rạng rỡ chào hỏi từ phía xa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net